cây cổ. Mùa hè bâng khuâng hoài để tim xốn sang hoài, và lòng ta bỗng như đang chờ bóng ai. Cuộc tình bâng khuâng đến trong ngày bơ vơ, gieo bao đớn đau trong tâm hồn ngây thơ. Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi, chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi. Vĩnh biệt mùa hè còn ấm môi hôn ai khi đêm về. Vĩnh biệt mùa hè cho con tim ta biết bao say mê. Vĩnh biệt tình đau là cơn giông chợt quá. Chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi.